Chương 132, ạ cà sủ kỳ chương nhạc. Đến khi Sa Nhẫn nhóm phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện địch nhân đã kinh mang theo bọn họ phong ảnh đại nhân sớm đã biến mất. Di hai gã khác gã cà sủ kỳ cũng không thấy một tên trong đó, Sa Nhẫn kinh hô một tiếng. Chết tiệt, mà tức giận mắng một tiếng. Mặt đại nhân một gã Sa Nhẫn thất kinh chạy tới. Cái gì sự tình cản củ dỗ đại nhân không thấy cái gì gã ạ dạ bị bắt, mặt vốn là đã kinh ngồi không yên. Cản cụ rổ biến mất không thể nghi ngờ là hỏa tưới dầu nhanh lên một chút, phái người ở xung quanh đi tìm. Cản cụ rổ nhất định đi truy gà ạ dạ bọn họ tên kia, Sa Nhẫn thật nhanh đi tổ chức nhân thủ đi. Mặt dừng một chút, cảm giác làm như vậy còn chưa đủ, vì vậy lại tìm đến một gã Sa Nhẫn, đi đem tin tức này thông chi cho còn lại nhẫn thôn. Sau đó hướng minh hữu của chúng ta cổ nổ hạ cầu viện. 28 vẫn như cũ là mênh mông vô bờ sa mạc. Hai bóng người ở sa mạc không ngừng mà đi về phía trước, ở quần quận Hoàng Sa để lại liên tiếp chân ấn, không ra một phút đồng hồ thời gian, vừa mới in ra vết chân đã bị gió mang tới hạt cắt cho che giấu biến mất không thấy. Bên cạnh của bọn hắn còn có một con màu trắng đại điểu, không sai, một con phi rất thấp đại điểu, chim đang ngồi một người, cùng khi trước hai vị có giống nhau phục sức, cái này thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy kỳ quái tổ hợp cứ như vậy chậm rãi trong sa mạc tiềm hành lấy. Thưa đại nhân, xa xô gì đại thúc, ta mới vừa bảo tạc nghệ thuật như thế nào ta đã kinh cảm thấy xa ẩn thôn run rẩy. Ha ha, toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì ta nghệ thuật mà điên cuồng. Đứng ở cự điểu mặt, ây đa dạ còn không có từ mới vừa nổ tung vinh quang trong khôi phục lại. Hừ, thoạt nhìn vô cùng chấn động hiệu quả, đáng tiếc, một chút nội hàm cũng không có xả sổ gì. Dừng một chút, ánh mắt lạc hướng bị đại điểu đuôi bọc lại gà ạ dạ, hơn nữa. Ngươi công kích còn bị hắn đều cản đến, cho nên lần này bạo tạc ngoại trừ cho Sa Nhẫn thôn mang đến một chút bụi ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bị xạ sổ gì vừa nói như thế, ấy đã dạ hơi đỏ mặt. Dì nu dì ký này thật đúng là ngoan cô à, nếu không phải vì mặt làng, tin tưởng hắn sẽ bị hiệt rất thoải mái, ấy đã dạ cảm khái nói rằng. Hiệu ứng hồ điệp à lúc này, vẫn trầm mặc Long Hy Thược đột nhiên nhỏ giọng thầm thì một câu. Bởi vì mình đến. Cái này thế giới cải biến không ít, nhưng tổng thể vẫn còn ở trong lòng bàn tay của mình. Tuy là lấy thực lực bây giờ đánh vỡ thường quy cũng không coi vào đâu việc khó, nhưng như vậy lời nói không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt thiếu rất nhiều lạc thú. Hơn nữa Long Hy Thược nhìn thoáng qua bạch sắc đại điều ấy đã ra, bởi vì mình đến, hắn đang bắt một đuôi trong hành động không có thụ thương á nhưng cản cụ rổ cuối cùng vẫn xuất hiện. Long Hy Thược thanh âm rất nhẹ, nhưng xả sổ gì cùng ấy đã dạ thân là cường giả. Tự nhiên trốn bất quá lỗ thai của bọn họ. Cái gì thược đại nhân ngươi mới vừa nói cái gì hiệu ứng hồ điệp ấy đã ra hỏi. Không có, không có gì được rồi, vừa mới cái kia cản cụ rổ chính là sắc mặt mặt du nước sơn ra hỏa. Xà xô gì ngươi giải quyết rồi sao đã kinh giải quyết, tiểu tử kia bên trong ta kịch độc, phỏng chừng hiện tại đã kinh độc phát thân vong đi từ xà xô gì trong giọng nói, Long Hy Thược cùng ấy đã giả cảm thấy sự tự tin mạnh mẽ. Là vâng đúng như vậy A Long Hy Thược rất tự nhiên nói rằng, sau đó ba người liền lâm vào yên lặng. Thưa đại nhân, người này chúng ta phải làm sao chẳng lẽ muốn đem hắn mang về căn cứ nửa ngày, ấy đã ra hỏi, xạ xô gì cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Mang theo người này rất phiền toái, cái này ta và Linh đã kinh ước định xong, liên quan tới địa điểm đã kinh lựa chọn xong, đang ở Phong Chi Quốc, Xuyên Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc chỗ giao hội, chỗ có một to lớn huyệt động thiên nhiên. Chúng ta liền đến chỗ tập hợp nghe được Long Hy Thược lời nói, xạ xô gì gật đầu, vi thú bắc cách công tác vô luận như thế nào đều là không có khả năng ở ạ cà sủ kỳ tiến hành. Chóc nã vi thú sẽ bị hiệt mang đến vô cùng vô tận thai hoàng ẩm, sẽ bị hiệt hấp dẫn nỉ dạ đi qua trinh sát thủ đoạn, theo dõi qua đây, đem địa điểm thiết lập tại Vũ Nhân Thôn, chính là đem ạ cà sủ kỳ hoàn toàn bộc lộ ra đi. Đây là tuyệt đối không thể. Sau đó xạ sổ gì lật ra trong tay bản đồ. Đây là một phần phi thường cặn kẽ nhận giới bản đồ. Đây là tuyệt tìm thời gian 3 năm, mới có hoàn toàn vẽ đi ra bản đồ. Thanh triệu tuyệt tiến hành thăm dò, còn hao tốn thời gian 3 năm, có thể tưởng tượng được bản đồ như vậy chính xác đến trình độ nào. Xạ sổ gì ngón tay của ở bản đồ mặt di động, cuối cùng dừng ở một cái giao hội địa phương, từ bản đồ mặt cũng có thể thấy được. Đó là một cái một mảnh bình nguyên cùng sơn khâu tập hợp thể, có hang động tồn tại, chính là chỗ này nhi, có một dòng suối nhỏ chạy thung lu nở dê. Chính là chỗ này ấy ư, chúng ta lên đường đi, đối với phong ấn vi thú ta rất chờ mong á ân ân ấy đã giả nhìn mặt Tiêu Ký vẻ mặt hương phấn nói. Tại xác định phương vị sau đó, ba người cứ như vậy chậm rằng giặc đi quần quận hoàng sa, bỗng nhiên ấy đã giả cảm giác được cách đó không xa nhanh như chớp thật nhanh nhích lại gần mình, Long Hy Thược cùng xạ sổ gì cũng ngừng cước bộ. Vật gì vậy nhảy đại điểu, ấy đã giả có chút hoài nghi nhìn về phía bên này, dần dần thấy được hồng vân áo đen một người, đang thất sắc mà chạy như điên qua đây, phía sau đuổi theo mấy con sa mạc dã lang nhìn đến đây, Long Hy Thược khỏe miệng giật một cái. Ách là người này à, hắn quả nhiên có thích như vậy. Đi theo ấy đạ dạ bên người phục vụ tiểu người hầu lấy Long Hy Thược cảm giác tự nhiên có thể bước đầu tiên phát hiện đạo thân ảnh kia chủ nhân chính là A Phi thở dài, ấy đạ dạ đem mũ vùng, tiếp tục đi tới. Bên này, A Phi mất hồn địa kêu to, ấy đạ dạ tiền bối, người cứu mạng A đột nhiên chân đạp trúng một cái vật kỳ quái, A Phi đầu tiên là dừng một, lập tức hướng ấy đạ dạ chạy tới, dã lang cũng đi theo. Làm chó sói chân đạp ở vừa mới A Phi đạp địa phương, ầm huyết nhục văng tung tóe. Sa mạc bị tạc ra một cái lỗ nhỏ, hạt cắt giống như suối phun giống nhau bay về phía bầu trời. Nguy hiểm thật a, tiền bối. A Phi chống ấy đạ dạ bả vai thở phì phò, tay kia còn không ngừng mà lau mồ hôi. Đầu treo một cái ý nụ hào, ấy đạ dạ nén giận hỏi ngươi cao y tên na y chạy đi đâu, nhiệm vụ hoàn thành không có nghe thế. A Phi hưng phấn hồi đáp, ta ẩn núp đến xa nhận thôn bên trong. Bọn họ những người đó đều ở đây nhìn tiền bối cùng cái kia một đuôi gì nụ gì kỳ chiến đấu, cho nên ta len lén cầm rất nhiều ăn ngon. Nói chỉ sau lưng mình một đại cái bao tải. Kết quả mới ra xa nhất thôn, đã bị những thứ này lang đuổi theo. Nếu không phải là tiền bối lời nói, ta còn không biết ôi trao người đâu các loại. Ấy đạ dạ tiền bối cố sự còn không có nói, Ấy đạ dạ đã sớm nghe không đi, trước cưới đại điểu bay đi. Theo sát đại điểu đuôi. A Phi nâng nhanh như chớp thật nhanh theo, thật không nghĩ tới gã ạ giả mặt, sa chi áo giáp đang ở nhất phiến phiến bốc ra. Long Hy Thược vẻ mặt hắc tuyến bưng đầu, đối với cái này tên hắn thực sự không muốn nói nhiều ai nha nha Thược đại nhân cùng xạ sổ gì tiền bối cũng ở nơi đây A Thược đại nhân lần này không có có gì vui sự tình đi A Phi quái khiếu đạo. Tới Long Hy Thược nói thầm một tiếng, người này tuyệt đối là diễn kỹ phái sa mạc phần cuối là một cái hồ, hồ đối diện là một mảnh rừng rậm. Lúc này ấy đạ dạ đang mang theo nhắm con mắt hướng phía trước đi tới, Long Hy Thược cùng xạ sổ gì hai người thì là chậm rằng giặc theo ở phía sau. Phía sau một đạo bóng dáng giấu đến rồi một thân cây phía sau, sau đó rồi lập tức chuyển qua một khác cây phía sau, bất qua ấy đạ dạ không có để ý nó. Đang đi thời điểm, đột nhiên A Phi từ cây đứng chổng ngược để làm lấy mặt quỷ, nhưng thật ra dọa hắn giật mình. Ha ha, rốt cục hù được tiền bối, ha ha. Không đợi hắn đắc ý xong, một con đất sét chim nhỏ xông về khuôn mặt của hắn, chờ A theo hoanh một tiếng, nhìn từ đàng xa qua đây, một luồng yên phiêu bầu trời, đồng thời còn có một người xoay tròn bay về phía xa xa, cuối cùng chỉ còn một điểm bạch quang, giống như động ở sơn tinh tinh mặc kệ như vậy, người này ta đã có điểm không nhịn nổi Long Hy Thược nhìn hóa thành sao chổi A Phi đầu treo y nụ hảo, ấy đã dạ tiếp tục tiến lên, vượt qua một tòa vách núi, cuối cùng là thấy được mục đích. Thủy diện một cái lớn lớn tảng đá ngăn chặn cái động khẩu, chỗ này giống như là một cái bàn thờ giống nhau địa phương, bên cạnh còn cắm một hai đáng tin là môn. Mơ ấy đã ra một tay so với ở trước ngực, tảng đá lớn khôi hùng hùng bắt đầu rồi di động, thủy diện cũng hoàn toàn tiêu thất, lộ ra đáy nước rêu xanh. 23 Cổ Nộ Hạ. Thái dương chậm rãi từ đông phương thăng lên, đỏ thắm ánh mặt trời chiếu sáng ở tại đại địa, chiếu sáng cả phía làng. Ở ánh mặt trời chiếu xạ, thôn kiến trúc tất cả đều khoác kim trang, có khiến người như si mê như say sưa vẻ. Mặt trời mới mọc, tuy là ôn nhu, lại nói cho trong giấc ngủ say đám người, Lê Minh đã qua, mới một ngày sẽ tới, công tác lại muốn bắt đầu tiến hành rồi. Thế hệ trước nỉ dạ bắt đầu rồi độ khó cao tu hành, này cô nổ hạ tiểu cường nhóm cũng không có thả lỏng, ở nơi này thời gian hơn 2 năm bên trong, bọn họ đồng ý nỗ lực tu hành, vì có thể ở làng nguy cơ thời khắc ra một phần lực. Dù sao phía trước hai lần bọn họ đều là được bảo hộ tồn tại, 10 vị tiểu cường thực lực hầu như cũng có nhịn tiêu chuẩn, kém nhất cũng đạt tới đặc biệt nhịn trình độ. Sự xuất hiện của bọn họ, hóa giải cô nổ hạ áp lực, vì cô nổ hạ cực nhanh trưởng thành rót vào mới mẹ chết. Dinh dưỡng. Đã trải qua khoảng chừng 3 năm tu hành, dì dẻ dạ cùng nạ rủ tổ cũng liền phía trước mấy thiên trở về làng, cùng khắc thập tiểu cường hội tụ. Một lần này tu hành, Nạ dù tổ thực lực cũng thu được to lớn để thăng, đạt tới nhịn trình độ. Đáng tiếc, hiện tại hắn còn chỉ có thể đeo nhẫn hộ ngạch. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng to lớn chim hót, vang dội toàn bộ Cô Nổ Hạ không. Mọi người một lát liền nhận ra đây là nhẫn thôn trong lúc đó dùng để truyền tin khẩn cấp nhẫn chim. Người nào làng xảy ra đại sự nhẫn chim bay đến rồi Cổ Nổ Hạ thông tin bộ phận, biến mất. Thông tin bộ nhì dạ lập tức bắt đầu rồi bận rộn, mà theo thông tin bộ bận rộn, mật mã phiên dịch bộ môn cũng bắt đầu đầu nhập vào bận rộn trong. Một cái khiến người khiếp sợ tin tức cứ như vậy từ từ nổi lên mặt nước. Phất ạ Katsuki tới cầu thả cầu vô tốt.